Siêu cấp cưng chiều. Chương 992, khúc mắc giữa Tông Trạm và Tịch Là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Úc mím môi, liếc nhìn hai người bị còng tay với nhau. Vào nhà rồi nói. Tông Trạm nhíu mày, Thiểu Diếc, Tịch La phối hợp đi lên phía trước. Bảo anh vào thì anh vào đi. Sao nói nhiều vậy? Tay của hai người họ BCI còng với nhau. Tông Trạm không thể không đi theo cô ta vào biệt thự. Tịch La bị dội một gáo nước lạnh. Lần đầu tiên cảm thấy mình mất cả chỉ lẫn trái. Chẳng qua cô ta chỉ muốn dựa vào quan hệ với Lê Tiếu. Sau đó lợi dụng sức uy hiếp của Thương Úc để thuyết phục con chó sói Tông Trạm này rút lui. Sao lại bị anh cắn ngược? Rồi, diễn ra, anh như thế này sẽ không có bạn đâu. Tông Trạm giật giật cong tay. Cậu ta cũng không cần người bạn như cô. Tịch La hít sâu một hơi. Sau đó tỉnh bơ nhìn về phía trước. Tôi muốn đi toilet. Tịch La ngậm nửa miếng dưa hấu trong miệng. Gật đầu như thật. Còng tay bất hợp pháp. Cô bớt nói đi. Tông Trạm quát khẽ bằng giọng Bắc Kinh đặc sệt. Liếc nhìn Thương Úc. Thương Úc, cậu đã biết chuyện của hai chúng tôi rồi. Tôi không nói nhiều. Đi trước đây. Tịch La ngồi yên. Thương Úc thì nghiêng đầu nhả khói thuốc. Giọng có vẻ trầm thấp nghiền ngẫm. Chờ đã. Sao nữa? Tông Trạm nhíu mày. Mặt không vui. Cậu muốn cản anh à? Tịch La nhếch mày đắc ý, thảnh thơi bắt chéo chân. Ra vẻ như đã biết trước mọi việc. Tịch La dù bị còng cũng không hề bị ảnh a ưởng. Cô ta vẫn ăn trái cây và uống nước trên bàn như thường. Nhất là cô ta cử nhất định dùng cái tay bị còng để cầm thức ăn. Đã vậy còn làm nhiều động tác vật. Làm phiền Tông Trạm hồi lâu. Lúc này, Thương Úc lấy một điếu thuốc từ trong túi ra. Liếc nhìn hai người họ. Còng tay ở đầu ra vậy. Làm một bộ khó lắm mà. Tông Trạm nói hùng hồn. Vậy thì đi thôi. Tịch La đứng dậy. Đi thẳng đến phòng vệ sinh. Tông Trạm không muốn nhúc nhích. Nhưng cổ tay của hai người bị còng vào nhau. Anh ta không thể không đi theo. Thương Úc bình tĩnh nhìn cảnh này. Mím môi lắc đầu. Rồi quay người đi vào phòng khách. Cách chương.